Kiều thượng đính ước kiều hạ ái. Chương 17, mụ mụ. Góc truyện audio.com. Lần đầu tiên phát sinh quan hệ, mà lại là thụ, Diệp Vãn Vũ nói hắn không phiền lụy chính là gạt người. Nhưng sau khi hắn trở về chính là ôm Vân Lộ trở về nhà. Tiểu tử nằm trong lòng hắn ngủ, trên lông mi còn đọng lại giọt nước mắt, Ngô Phương Viên nói cho hắn, Vân Lộ tìm kiếm mụ mụ mà không thấy. Diệp Vãn Vũ lúc đấy cũng không để trong lòng, bởi vì thể xác và tinh thần mê mỏi dã rời khiến hắn quên mất. Vì vậy bây giờ mới để ý có đôi mắt mở to nhìn hắn. Mặt trời đã ló dạng nhưng Diệp Vãn Vũ vẫn chưa tỉnh. Ngược lại Vân Lộ đã tỉnh, hắn bò đến bên người Diệp Vãn Vũ ngồi xuống, dùng bàn tay trắng trắng nộn nộn đập đập lên mặt Vãn Vũ. Gọi hắn mụ mụ, thanh âm non nớt mà gọn gàng. Khoảng cách giữa hai chữ đều rất ngắn, Diệp Vãn Vũ không biết nên khóc hay nên cười. Hắn miễn cưỡng mở mắt xuống giường pha sữa cho hài tử. Hắn trở lại cầm bình sữa nhưng không đưa cho Vân Lộ. Lại uốn nắn hắn, phải gọi ba ba, không phải mụ mụ biết không? Vân Lộ dùng ánh mắt hồn nhiên nhìn hắn, cố ý gọi hắn mụ mụ. Hắn đối với từ ba ba này không có phản ứng. Vân Lộ, ta là ba ba. Không phải, mụ mụ. Diệp Vãn Vũ ngồi ở bên giường cẩn thận tỉ mỉ dạy hắn. Vân Lộ ngây thơ nhìn Diệp Vãn Vũ, sau đó ôm ôm đầu, làm ra bộ dạng tự hỏi. Lông mi vừa dài vừa cong khẽ rung động, Diệp Vãn Vũ chờ mong nhìn hắn. Kết quả non nửa ngày sau, Vân Lộ chính là ngọt ngào kêu một tiếng. Mụ mụ, Diệp Vãn Vũ nhăn mặt, ai tới nói cho hắn, vì sao lại thành như vậy? Hắn rõ ràng vẫn dạy Vân Lộ gọi hắn ba ba. Thế nào thành, không đấu lại được ánh mắt ủy khuất của hài tử. Diệp Vãn Vũ đành đưa bình sữa đặt vào bàn tay nộn nộn. Vân Lộ hài lòng tiếp nhận, nắm chặt lấy bình sữa ngậm lấy núm cao su. Bé sợ bị cướp lại. Yêu quá đi, Diệp Vãn Vũ ngồi ở bên cạnh. Bát đắc dĩ nghĩ có phải hay không cách giáo dục của hắn có vấn đề. Buổi trưa, Ngô Phương Viên cùng Khổng Hữu Hằng đến. Bọn họ buổi chiều phải đi công tác, về nhà thu thập một chút hành lý, thuận tiện nhìn con nuôi một chút. Thế nào, nghe hắn gọi ngươi là gì chưa? Ngô Phương Viên cười hỏi Diệp Vãn Vũ. Hắn cảm thấy chuyện này rất vui vẻ. Nghe được, hắn thật sự có cảm giác như thua trận. Đêm qua lúc ngủ hắn một mực gọi, mụ mụ cho hắn cái gì cũng không ăn. Đèn hắn cũng không thèm nhìn. Ngay cả khi Hằng mua cho hắn một con thỏ lớn hắn cũng vứt ra xa. Kỳ quái a, ta rõ ràng dạy hắn gọi ta, ba ba. Hắn thế nào lại gọi, mụ mụ. Không thể nào lý giải được. Ta đoán có thể là do đĩa phim ngươi mua cho hắn xem. Hắn thấy người ôm hài tử đều gọi là mụ mụ. Cho nên, là như vậy sao? Hình như cũng không đúng a. Hắn mua đều là phim hoạt hình hoặc nhạc thiếu nhi. Diệp Vãn Vũ nghĩ đến nát óc cũng không ra, hay bởi vì phim hoạt hình, hắn mua Vua Sư Tử trong đó có một cảnh, hay là vì cảnh kia nên Vân Lộ mới gọi hắn mụ mụ. Vân Lộ thấy một đám sói con gọi sói lớn là mụ mụ, mà con sói được kêu mụ mụ kia cũng toàn thân một màu lông trắng. Bẹt, anh Diệp thích mặc đồ trắng và ví mình với con sói mẹ. Nhìn nhiều lần cảnh này, lại thấy Vãn Vũ mặc đồ trắng, ôm hắn, cho hắn ăn nên liền gọi mụ mụ. Không thể đoán ra được, biết được suy nghĩ của Vân Lộ thực sự rất khó. Nhìn bộ dạng hắn lại càng không đoán được. Cùng nhau ăn trưa, Khổng Hữu Hằng và Ngô Phương Viên cùng nhau rời đi. Diệp Vãn Vũ không hiểu vì sao trong lòng hắn nảy sinh một tia ảo ước. Hữu Hằng cùng Phương Viên vẫn đều tốt, bọn họ không cãi nhau. Tình cảm rất tốt khiến hắn cũng muốn đi tìm bạn. Mụ mụ, Vân Lộ lại bắt đầu vỗ tay nhỏ bé gọi hắn. Gọi mụ mụ làm gì? Diệp Vãn Vũ giả vờ giận dữ, biểu tình hung hãn nhìn hắn. Trong lòng nói ngươi tiểu tử thối, tính cách không cải biến. Vân Lộ không sợ ngược lại còn rất vui vẻ. Cười khanh khách, thanh âm phi thường dễ nghe. Hắn đang nghĩ không rõ mụ mụ vì sao lại làm biểu tình kỳ quái như vậy a. Diệp Vãn Vũ dùng mọi cách dạy dỗ Vân Lộ. Dù sao hiện tại là thời gian học nhanh nhất, Vân Lộ lại đặc biệt thông minh. vật gì nói cho hắn mấy lần hắn đều nhớ kỹ. Đương nhiên, ba cái này tuyệt đối là ngoại lệ. Đó là chuyện thất bại duy nhất Diệp Vãn Vũ dạy. Vân Lộ đại bộ phận phát âm đều chuẩn. Không chính xác chỉ có ba thứ. Kem thì hắn gọi là tẩy đao. Bánh kem thì hắn lại gọi là nghiêu nghiêu. Cuối cùng dép lê thì hắn gọi là đột hài. Đây là những từ phát âm gần giống nhau. Có một lần Diệp Vãn Vũ đứng gần. Đột nhiên nghe thấy tiểu hài tử trên giường hình như kêu hắn ba. Hắn mừng rỡ ngẩng đầu. Kết quả vừa nhìn, tiểu tử kia liên giơ hai cánh tay nộn nộn muốn hắn ôm. Nguyên lai là ôm một cái. Không phải ba, tiêu, à, ta thích tiểu lộ bảo bối nha. Muốn ôm ghê cơ, Vân Lộ thấy mụ mụ không ôm hắn. Liền chỉa dẹp trên mặt đất nói. Mụ mụ, đột hài. Hắn nhớ kỹ mỗi lần hắn nói như vậy mụ mụ đều cười vui vẻ và ôm hắn. Thế nhưng ngoài ý muốn, lần này không có tác dụng. Tiêu, bé danh quá cơ, đột hài, Diệp Vãn Vũ đứng ở đó than thở. Nhi tử, người nếu không gọi ba, ta liền thổ huyết cho ngươi xem. Vân Lộ hành động rất thẳng thắn, trực tiếp xoay người sang chỗ khác hoa hắn tìm gấu bông. Mụ mụ không ôm hắn. Hắn ôm gấu bông, tiêu, Diệp Vãn Vũ đã vài ngày không log in, vội vàng dậy bảo Vân Lộ một chút, bồi hắn chơi, uy hắn ăn, giúp hắn tẩy đồ lót. Vân Lộ lớn hơn không ít, hơn nữa phải mua quần áo theo mùa, y phục của tiểu tử kia lại cần phải đi mua. Hạ Thần Sương trong lòng nhất mực nghĩ cách theo đuổi Vãn Vũ. Kết quả hắn chuẩn bị tâm lý tốt lắm, lúc log in lại không thấy người kia. Lễ tình nhân đã trôi qua, Diệp Vãn Vũ trên người không khỏe cũng chuyển biến tốt, hôm nay mặc dù có chút gió, thế nhưng ánh mặt trời rất tốt, hơn nữa bầu trời cũng có vài đám mây, trời xanh khiến tâm tình cũng trở nên tốt. Diệp Vãn Vũ ôm Vân Lộ đầu đội mũ tai thỏ đến cửa hàng. Hiện tại so với trước kia rất tốt, hắn không cần phải gọi taxi đi nữa, bởi vì Vân Lộ có thể ngồi. Hắn chuẩn bị chỗ ghế phụ cho Vân Lộ, đặt Vân Lộ ngồi lên, cài dây an toàn cho hắn. Vãn Vũ có thể dọc đường đi thoải mái hơn, bởi vì quần áo mặc theo mùa cho nên lúc mua có chút khó khăn. Hơn nữa vài ngày nữa là Tết âm lịch cho nên cửa hàng rất đông khách. Phải chen chúc một chút, Diệp Vãn Vũ suy nghĩ có phải ngày hôm nay xuất môn là sai lầm. Thời gian gấp gáp, bất quá vừa nghĩ. Sai à, hắn vốn không phải mua đồ Tết, hàng năm đều là Ngô Phương Viên đi mua. Năm nay hai người họ đi công tác, hắn cư nhiên quên mất chuyện này. Vào cửa hàng, có lẽ bởi vì nóng, Vân Lộ không ngừng kéo tay thỏ nghĩ muốn đem mũ cởi ra. Diệp Vãn Vũ thấy thế liền kéo mũ xuống cầm trong tay. Diệp Vãn Vũ chuyển đến chỗ bán thời trang trẻ em, hắn muốn mua một ít quần áo mùa xuân. Một tay cầm túi, một tay ôm con, thỉnh thoảng lại có người quay lại nhìn bọn họ. Diệp Vãn Vũ không để ý ôm con đến khu đồ thiếu nhi. Chợt thấy ngón tay Vân Lộ chỉ hướng nào đấy. Diệp Vãn Vũ quay đầu nhìn, đó là hai bộ đồ liền lớn nhỏ màu trắng. Chất liệu giống da bò nhưng lại phi thường mềm mại. Phía dưới là quần dài, mặt trên là một cái mũ tai gấu. Có khóa kéo, tiêu, đồ đôi ba con Nga. Dễ thương quá, muốn cái này, Diệp Vãn Vũ chỉ vào bộ quần áo hỏi nhi tử. Vân Lộ cố gắng ân một tiếng. Tuy rằng một đại nam nhân mặc bộ này có chút Diệp Vãn Vũ cũng không biết nói thế nào. Mặc vào có chút trẻ con. Tiêu, Nga, ta hảo muốn nhìn tiểu Diệp mặc Nga. Thế nhưng Vân Lộ thích vậy thì mua. Vì vậy hắn nhờ nhân viên bán hàng lấy hai bộ theo số đo của hắn với Vân Lộ. Nhân viên cửa hàng cưới này bộ quần này kiểu dáng rất đẹp. Hơn nữa thời gian này cũng chỉ còn 3 bộ, là quần áo gia đình. Thế nhưng bởi vì số đo hơi lớn nên không ai mua. Bộ hắn cầm là của mụ mụ, cuối cùng lại làm thành số đo 175 hơi lớn nên phụ nữ không mặc vừa. Diệp Vãn Vũ có chút xấu hổ, lúc này Vân Lộ cũng cười gọi hắn mụ mụ. Nhân viên cửa hàng cười đến lợi hại hơn. Mụ mụ, muốn Vân Lộ chỉ vào bộ quần áo. Hắn khi thích thứ gì liền nói rất nhiều. Hảo hảo hảo, muốn. Diệp Vãn Vũ ôm Vân Lộ đành yêu vào cái mông hắn. sau đó tiếp nhận đồ nhân viên cửa hàng đưa cho. Hắn cầm trong tay nhiều thứ, không thể làm gì khác hơn là để nhân viên cửa hàng hỗ trợ mang ra. Hắn tại chỗ chờ, nhân viên cửa hàng cầm phiếu thanh toán cùng tiền thừa đưa cho hắn. Sau đó lại đưa cho hắn một quyển lịch để bàn, nói là quà tặng của cửa hàng. Diệp Vãn Vũ trong lòng suy nghĩ, cầm túi lớn túi nhỏ rời đi, nhưng Vân Lộ lại mặc kệ, chỉ bộ quần áo liền. Mụ mụ, muốn, Diệp Vãn Vũ, nhân viên cửa hàng, không mua Vân Lộ liền khóc. Vãn Vũ không có cách nào, dỗ nhi tử, không thể nghĩ rằng hài tử lúc này tự nhiên lại khóc. Diệp Vãn Vũ ôm nhi tử ra ngoài oán hận nói, ngươi một tiểu bại hoại, ngươi tự nhiên làm lão ba ta chạy đi chạy lại, không phải là bộ quần áo kia thì không chịu. Vân Lộ nghe có vẻ hiểu, vỗ tay vui vẻ, chỉ bộ quần áo trong túi. Gấu, gấu, bộ quần áo này thực giống gấu bông ôm ở nhà A, Diệp Vãn Vũ làm mặt quỷ. Đem bỏ đồ vào xe, sau đó lại an bài nhi tử thật tốt. Về đến nhà, không được nghỉ ngơi mà phải cho Vân Lộ ăn. Tiểu tử kia hiện tại mọc rất nhiều răng. Tuy rằng có 4 cái răng nhỏ, 1 cái răng lớn, bất quá ăn cái gì cũng nghiêm túc. Trái táo cũng có thể ăn, nhưng phải cắt miếng nhỏ. Ăn no liền ngủ, Diệp Vãn Vũ cuối cùng cũng có thể làm việc của mình. Rửa chén bát sau đó gọi điện cho Khổng Hữu Hằng, hỏi bọn hắn bao giờ về. Bọn họ nói phải 2 ngày nữa. Diệp Vãn Vũ ngoài trừ cảm thấy bọn họ vất vả cũng không biết nói gì. Lễ mừng năm mới cũng phải ở bên ngoài. Buổi tối, thừa dịp Vân Lộ ngủ say login vào trò chơi. Phát hiện hòm thư có rất nhiều tin. Tò mò không biết là thư của ai. Hắn mở hòm thư ra xem. Lá thư thứ 2 còn chưa mở. Bởi vì đọc xong lá thư thứ nhất hắn thực sự sốc. Cách chương.